Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882 đến Lam Sinh Tinh. Trương Húc nhìn lại, đã ra vũ trụ mạch nước ngầm, có điều 15 phút, bọn họ đi qua ba cái tương tự mặt trời hệ như thế tiểu tinh hệ. Trương Húc biết, ở mạch nước ngầm bên trong đi, chính là kém một bậc mạch nước ngầm. Cũng không phải phi thuyền có thể vẫn chịu đựng. Trong quá trình này, phi thuyền chịu đựng lớn vô cùng lực lượng không gian. Tiêu hao năng lượng khổng lồ đến phi hành. Thời gian quá dài, sẽ tan vỡ. Mà người bình thường thân thể cũng không phải vẫn có thể chịu đựng như vậy lực lượng không gian. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Emily nói ba lần nhảy qua không gian là có ý gì? Xem ra. Những này phi thuyền không thể vẫn ở mạch nước ngầm bên trong đi. Vì lẽ đó, phân ba lần đến tiến hành nhảy qua không gian. Nếu như có thể một lần chạy xong, bọn họ tiêu tốn thời gian liền không phải mười mấy tiếng. Khả năng chính là mấy tiếng, thậm chí mấy mười phút. Còn có, phi thuyền tiến vào kém một bậc mạch nước ngầm, đi ra kém một bậc mạch nước ngầm, cũng đều là có cố định địa điểm. Những kia địa điểm là mạch nước ngầm cùng không gian vũ trụ giao tiếp khá là bạc nhược địa phương. Nhân loại chế tạo phi thuyền có thể tiến vào. Đường hàng không cũng là lúc đầu thám hiểm đám người thăm dò đi ra tuyến đường. Mạch nước ngầm càng nhiều địa phương, nhân loại là không có thăm dò đi ra. Vì lẽ đó, so sánh với nhau lâm tháp, nhân loại đối với mạch nước ngầm, kém một bậc mạch nước ngầm, hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Tự nhiên cũng không có Trương Húc hiểu rõ nhiều. Liền nghe đến phát thanh lại nói: "Chư vị, vừa nãy chúng ta trải qua nhảy qua không gian, là Louis lợi bá tước thăm dò đi ra tuyến đường. Liên tiếp ách nhĩ pháp tinh vị trí thập tự tinh hệ cùng khăn rất hồng hoàn tinh hệ. Khoảng cách, lần sau nhảy qua không gian địa điểm, còn có 3 tiếng. Lần sau, chúng ta sẽ từ khăn rất hồng hoàn tinh hệ nhảy lên đến kim vẹo rất tinh hệ. Cái này tuyến đường, cũng là Louis lợi bá tước thăm dò đi ra, gọi là hoàng kim tuyến đường. Bởi vì, kim vẹo rất tinh hệ, tốt mấy cái tinh cầu đều sản xuất nhiều hoàng kim. Đến kim vẹo rất tinh hệ, chúng ta có thể nhìn thấy vài cái tinh cầu màu hoàng kim. Phi thường đẹp đẽ, hoan nghênh đại gia đến ngắm cảnh khoang ngắm phong cảnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở ra đai an toàn, vừa nhìn về phía Emily. Emily vẫn thất vọng lắc lắc đầu. Này cái tinh hệ, đối với nàng mà nói, vẫn là xa lạ. Trương Húc cũng biết, Emily bị người coi như nô lệ thời điểm, không thể nhìn thấy ngắm cảnh bên ngoài khoang thuyền cảnh sắc. Thế nhưng, Trương Húc nghĩ, Emily tóm lại ở cái tinh cầu kia trên, hẳn là ngước nhìn qua tinh không? Nếu như, dù cho, thoáng có chút quen thuộc tinh không? Emily có ấn tượng. Nói ra, cũng sẽ tiết kiệm hắn không ít khí lực. Thế nhưng, xem ra, Emily cảm thấy vùng sao trời này rất xa lạ. Trương Húc cùng Emily đi phòng ăn ăn cơm, lại trở về ngắm cảnh khoang. Nhìn ngắm cảnh bên ngoài khoang thuyền vũ trụ tinh không, sẽ để cho lòng người hết sức tốt. Mà những kia không tiền tiến vào ngắm cảnh khoang người, thật giống bị câu ở trong lồng dã thú, sẽ rất buồn bực. Đương nhiên, những kia chuẩn bị trở thành thợ mỏ người, không tiền đến ngắm cảnh khoang, cũng sẽ tiêu tốn chút ít tiền tài, đi xem điện ảnh, đi phòng tập thể hình, làm hao mòn một ít thời gian, miễn cho quá tẻ nhạt. Ngắm cảnh khoang là có 4 cái bình luận viên, mà toàn bộ ngắm cảnh khoang chỉ có Trương Húc cùng Emily 2 cái khách nhân. Đủ để chứng minh, thập tự tinh hệ là cỡ nào tiêu điều, đến từ ách nhĩ pháp tinh cầu người là cỡ nào nghèo. Trương Húc, Emily lần thứ nhất tiến vào ngắm cảnh khoang thời điểm, 4 cái bình luận viên liền nhiệt tình tiến lên, chuẩn bị cho Trương Húc. Emily giải thích, Trương Húc phất tay nhường bọn họ lui ra. Những này tinh hệ như thế nào? Tài nguyên thế nào? Có cái gì vui đùa địa phương? Trương Húc không có chút nào quan tâm. Trương Húc chỉ muốn tìm tới cái kia kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Sau đó, nhìn thấy Trương Húc, Emily vẫn ở tại ngắm cảnh khoang. 4 cái bình luận viên cũng là âm thầm tặc lưỡi. Đúng, 1.000 công dân điểm 1 giờ là không nhiều. Thế nhưng Trương Húc, Emily ở lại, sững sờ lâu như vậy, đã sớm tiêu hết hơn 1.000.000 công dân điểm tích phân. Còn không cần bọn họ giải thích, chính là nhìn bên ngoài khoang thuyền, thật sự có chút quá tiêu lung tung điểm tích phân. Ở những này bình luận viên nhìn tới, ăn cơm tối xong, Trương Húc, Emily lại đi tới ngắm cảnh khoang. Càng làm cho này 4 cái giải thích kinh ngạc. Trương Húc nhìn ngoài cửa sổ. Cái này khăn rất hồng hoàn tinh hệ. Là bởi vì vài hành tinh đều có màu đỏ tinh vòng. Mới nổi lên danh tự này. Những này màu đỏ tinh vòng. Là một loại màu đỏ sao băng. Lành nghề tinh ở ngoài quỹ đạo vận hành. Hiện ra đến. Những này sao băng trên đều giàu có 3 giá thiết. Cho nên mới phải là như vậy màu sắc. Những này sao băng trên thiết. Quá khó khai thác, cho nên mới phải vẫn duy trì bộ dáng này. Lần thứ 2 nhảy qua không gian xong, Trương Húc liền đi ngủ. Bên trong phòng ngủ, có một loại tự dinh dưỡng khoang địa phương. Tiến vào bên trong ngủ, thân thể sẽ bị cố định lại. Cho dù tiến hành nhảy qua không gian cũng không có vấn đề. Chờ đến Trương Húc, Emily tỉnh ngủ. Lần thứ 3 nhảy qua không gian đã xong rồi. Bọn họ đến nơi bọn họ cần đến. Galileo tinh hệ. Lại xử trên 2 giờ. Liền muốn đến nơi bọn họ cần đến. Lam sinh tinh cầu. Vào lúc này. Đã có thể nhìn rõ ràng phía trước Lam sinh tinh cầu. Lam sinh tinh cầu. Từ trong vũ trụ nhìn lại. Hình như là màu xanh lam. Nhưng kỳ thực là một loại thâm thúy màu xanh lục. Emily nhìn về phía trước Lam sinh tinh. Đối với Trương Húc lắc lắc đầu. Trương Húc biết, Emily ý tứ là, viên tinh cầu này, không có khả năng lắm là nàng trải qua, kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Trương Húc lại thất vọng rồi, lập tức nghĩ đến, còn có chỉ ít 10 mấy hành tinh muốn tra xét, cũng không cần nhanh như vậy thất vọng. Sau 2 giờ, phi thuyền đứng ở Lam sinh tinh cầu đạt áo hàng thiên cảng. Hạ xuống phi thuyền, hai người hít thở một hơi không khí trong lành. Đúng là cảm giác được mấy phần vui vẻ. Tinh cầu này so với ách nhĩ pháp tinh. Muốn phồn hoa rất nhiều không nói. Nhân khẩu cũng nhiều rất nhiều. Tinh cầu này sản xuất đồng. Vẫn là một nông nghiệp trồng trọt tinh cầu. Nơi này bình dân sinh hoạt cũng khá là giàu có. Trương Húc vừa ra phi thuyền cũng cảm giác được. Tinh cầu này hẳn là không kiến tạo quan tinh thai. Bởi vì, ở cùng một cái tinh cầu trên. Trương Húc là có thể xác thực nhận biết được quan tinh thai tản mát ra lực lượng không gian. Không có như vậy lực lượng không gian. Rõ ràng, trên tinh cầu này, không có quan tinh thai. Ra hàng thiên cảng, Emily nói rằng, đại nhân, chúng ta ở tinh cầu này dừng lại thời gian bao lâu? Emily cũng biết, có ít nhất 10 mấy hành tinh muốn tra xét, nhiều hơn 50 hành tinh muốn tra xét. Thậm chí khả năng cần tra xét hơn 200 cái tinh cầu. Thật sự lượng công việc to lớn. Trương Húc nhìn phồn hoa thành thị. Chúng ta ngốc một quãng thời gian. Có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Tinh cầu này đẳng cấp so với ách nhĩ pháp tinh cầu cao 2 cấp bậc. Có không ít gia tộc lớn cao tầng ở lại. Công tác, cùng những tinh cầu khác. Tinh hệ giao lưu cũng rất nhiều lần. Có thể tìm tới một ít đầu mối hữu dụng. Emily gật gật đầu, tinh cầu này, chỉ có đạt áo như thế một khổng lồ thành thị. Những nơi khác, đều là khai thác mỏ khai thác điểm, nông trường, bãi chăn nuôi, to bằng hành tinh đúng là so với ách nhĩ pháp tinh cầu nhỏ đi một chút. Khoảng chừng chỉ có ách nhĩ pháp tinh cầu 1/4 to nhỏ. Đến hàng thiên cảng ở ngoài, liền nhìn thấy không ít cho thuê phi xa, lên một chiếc taxi phi xa. Trương Húc liền nói rằng, đi phồn hoa khu phố khu, đẳng cấp cao nhất khách sạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.